Chương 1370, 1370, yêu nhiều một ít. Tường Lệ Hành trong phòng ngủ, sắc thái rất đơn nhất, đều là màu xanh. Bạch Vô Thường đem Ninh Hoan Tâm dẫn tới cửa phòng ngủ, hắn cũng không dám tiến vào. Nói đùa cái gì, coi như hiện tại Minh Vương Điện Hạ so với ban đầu trở nên càng thêm bình dị gần gũi, nhưng là hắn như trước vẫn là cái kia cao cao tại thượng Tần Nghiễm Vương A nơi này, trừ Ninh Hoan Tâm. Ai dám bước vào một bước á? Ninh Hoan Tâm một người chậm rãi đi vào trong phòng ngủ, mặc dù trong phòng hết thể nhìn có chút đơn điệu ưu ám, nhưng là nàng lại cảm thấy rất dễ chịu. Đây chính là Tưởng Lệ Hành tính cách, chấp nhất mà một lòng. Nàng bất chi bất giác đến đi tới Tưởng Lệ Hành giường trước, nhìn thấy bên giường của nó đặt vào một cái rất lớn màu đen sổ. Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ, nàng không khỏi chậm rãi ngồi xuống, đưa tay mở ra cái kia sổ. Cái kia lại là một cái album ảnh sổ, bên trong tất cả đều là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm chụp ảnh chung. Những này chụp ảnh chung là Ninh Hoan Tâm nhìn thấy tờ thứ nhất chụp ảnh chung, cả người đều ngơ ngẩn. Đó còn là tại chỉ toàn tâm trong chùa, bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Lúc ấy Ninh Hoan Tâm nhìn thấy mình nam thần kích động muốn đi chụp chung lưu niệm, kết quả Tưởng Lệ Hành vỗ một tấm hình liền đi. Về sau Ninh Hoan Tâm còn mộng bức thời gian rất lâu. Tấm thứ hai ảnh chụp. Trên tấm ảnh hai người xuyên cùng khoản tập dề, tại trong phòng bếp, bày ra phi thường thân mật vui vẻ tư thế. Đây là bọn hắn tình cảm lưu luyến công khai về sau, Tưởng Lệ Hành cố ý vỗ xuống đến đặt ở mình ấy bô bên trong, từ đó về sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một chương chụp ảnh chung. Tấm thứ ba, tờ thứ tư Ninh Hoan Tâm mỉm cười vớt ve những cái kia chụp ảnh chung, khỏe mắt chậm rãi có chút tầm ướt. Mặc dù cho tới nay nàng cảm thấy mình rất yêu Tưởng Lệ Hành. Mình sinh hoạt rất hạnh phúc. Nhưng là giờ khắc này, nàng mới biết được, mình còn chưa đủ yêu. Hắn yêu nàng, vĩnh viễn so với nàng yêu hắn, thêm ra nhiều như vậy, nhiều như vậy. Chậm rãi khép lại cái kia màu đen sổ, Ninh Hoan Tâm thận trọng lại đem nó thả lại tại chỗ. Dù sao phàm là có thể bị chủ nhân của mình thả ở trên giường, bên gối đồ vật, tuyệt đối đều là yêu mến nhất chi vật. Bạch Vô Thường ở bên ngoài cũng không có chờ quá lâu. Rất nhanh Ninh Hoan Tâm liền từ Tưởng Lệ Hành trong phòng ngủ ra. Đi thôi, chúng ta trở về thiền điện đi. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mở miệng, lúc này, Hứa Trường An cùng nhỏ Điệp Ảnh hẳn là cũng nói dứt lời đi ân. Bạch Vô Thường nhẹ gật đầu, yên lặng đi theo Ninh Hoan Tâm sau lưng. Minh Vương Điện, thiền điện cửa chính. Ninh Hoan Tâm đi tới cửa thời điểm, cảm ứng một chút, lúc này mới chậm rãi đi vào. Lúc này... Trong phòng Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An đang ngồi ở một cái bàn dài bên cạnh trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đi đến, Tạ Ngọc Điệp lập tức nhanh tâm đứng dậy, bước nhanh đi tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Tiểu Hoan Tâm, ô ô ô, dọa ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Tạ Ngọc Điệp nói chuyện, hai tay gắt gao ôm Ninh Hoan Tâm. Tốt, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cười cười, lại liếc mắt nhìn một bên Hứa Trường An. Hứa Trường An biểu lộ có chút kỳ quái, hắn nhìn xem Ninh Hoan Tâm, nhàn nhạt mở miệng, tiểu điệp nàng không nhớ rõ gần nhất phát sinh sự tình. Ân Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Tạ Ngọc Điệp. Ân, Hứa đại ca nói không sai, ta thật sự không nhớ rõ, ta không biết ta làm sao mơ mơ hồ hồ, ta liền chết đâu. Tạ Ngọc Điệp không biết mình vì cái gì chết rồi, cu nở dê không biết mình là chết như thế nào, thậm chí Chu Hàn là ai, nàng thế mà cũng đã không nhớ rõ. Nàng đã quên một đoạn này ký ức, quên đi Chu Hàn.